Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 697, chương 699, từng người mang ý xấu riêng. Phượng tộc chính là thấy được điểm này. Làm hết sức trước hết để cho chính mình bộ tộc trở nên mạnh mẽ. Chỉ có chính mình trở nên mạnh mẽ. Chính mình thiên tài mới phải bọn họ phượng tộc. Bằng không, chính mình thiên tài thành nhân ra. Đây chẳng phải là chuyện cười. Cái gì yêu tộc nhân tộc? Nhân tộc thật sự muốn cùng yêu tộc khai chiến này tốt nhất. Yêu tộc cao thủ cùng loài người hợp lại cái hai bên tổn hại. Bọn họ phượng tộc thừa cơ quật khởi thống trị thiên hạ. U bố xâm lâm muốn lợi dụng bọn họ. Bọn họ làm sao không muốn lợi dụng u bố xâm lâm? Có thể năm đó nhân tộc chính là chỗ này sao trở nên mạnh mẽ chứ? Tùy ý bá hạ chửi rủa. Thanh Loan đại đế cùng Phượng Hoàng không nói lời nào. Chuyện này trách ta. Ta không có giám sát tốt. Cùng Kỳ nói. Trước ba cái lén lén lút lút đột phá phượng tộc cao thủ hắn biết. Ba cái cũng đúng là phượng tộc bên trong thiên tài. Nhưng vẫn không đạt tới trong lòng hắn loại kia có thể thành tựu bất hủ thất tầng thiên tài. Hắn còn muốn tìm, liền đưa mắt đặt ở phượng tộc phía sau lưng bên trong. Lượng lớn tài nguyên cho phượng tộc, không nghĩ tới phượng tộc cho bọn họ chơi tâm cơ. Ta hy vọng tiếp sau đó tài nguyên đều dùng đối với địa phương. Ta muốn nhìn thấy phượng tộc ở trong thiên tài chân chính. Bá hạ trầm mặt nói, sự tình đã xảy ra. Bọn họ cũng đừng không lựa chọn. Ta sẽ vẫn tọa trấn phượng tộc. Nhìn bọn họ, Cùng Kỳ nói. Không cho phượng tộc hai cái cơ hội nói chuyện. Thanh Loan cùng Phượng Hoàng hai cái cúi đầu. Yên lặng không nói lời nào. Quả nhiên, bá hạ vẫn là cầm nhẹ để nhẹ rồi. Cho tới tài nguyên quản chế. Hừ, tương đương tài nguyên dự trữ được rồi. Coi như các ngươi quản giáo cũng không cần lo lắng. Huống chi. Cũng không phải không có lỗ thủng. Một năm năm nhổ lông dê. Luôn có thể cho bọn họ phượng tộc cái khác cao thủ lưu lại tài nguyên. Lại nói. Bọn họ phượng tộc có thể từ những nơi khác thu được tài nguyên. Bây giờ phượng tộc không phải năm đó phượng tộc. Muốn từ chỗ khác thu được tài nguyên càng thêm ung dung. Nhiều như vậy bất hủ. Cướp giật cũng tốt, uy hiếp cũng tốt. Đều có thể có biện pháp từ ngoại giới làm một nhóm tài nguyên. Trong tộc lại cho một ít là đủ rồi. Trời bên ngoài cướp hạ xuống. Thiên địa một mảnh yên tĩnh. Tất cả cao thủ nhìn chằm chằm phượng tộc. Lo lắng cái gì nhưng lại mong mỏi cái gì. Lại đợi hai tháng. Không rồi. Xem ra phượng tộc lần này tụ tập đột phá cứ như vậy hai cái bất hủ. Nhìn chằm chằm phượng tộc cao. Thủ dồn dập thu hồi ánh mắt. Hiện tại muốn làm phượng tộc còn có thể tới kịp. Người nào đó tộc bất hủ nói. Hiển nhiên, bọn họ đã ý thức được phượng tộc nguy hiểm. Chiếu như vậy tiếp tục trưởng thành. Tương lai sẽ là nhân tộc phiền toái lớn. Ý của ngươi là liên hợp yêu tộc sao? Chỉ có như vậy, liên hợp yêu tộc cấp phượng tộc đòn nghiêm trọng. Chúng ta nhân tộc tương lai có thể thiếu ra một đối thủ mạnh mẽ. Không cần đi, chúng ta nhân tộc còn có một vị bất hủ thất tầng cao thủ. Sợ cái gì? Phượng tộc trưởng thành khẳng định cùng yêu tộc hình thành đối lập. Chúng ta ngồi yên xem hổ đấu là được. Đừng hy vọng man hoang nơi vị kia. Vị kia bao nhiêu năm rồi cũng không từng ra tay. Hơn nữa ai biết vị kia tuổi thọ còn sót lại bao nhiêu. Dứt tiếng, cái khác cao thủ tất cả đều trầm mặc. Liên quan với man hoang nơi vị kia, bọn họ so với ai khác đều hiếu kỳ. Lật tung rồi tông môn ghi chép thiên tài. Không có tìm được hắn, thậm chí đem gần nhất hơn triệu năm thiên tài thi cốt tất cả đều tìm được rồi. Lấy này chứng minh, vị thiên tài này e sợ lại trăm vạn năm trước. Bất hủ thất tầng có thể sống trăm vạn năm đã là cao thọ rồi. Ừ, ta cũng cảm thấy chuyện này không thể ký thác vào cùng chúng ta không có bao nhiêu giao tình trên. Thân thể người, cẩn thận một chút nói chuyện, phải nói không thể ký thác vào ẩn thế cao nhân trên người. Yêu tộc có u bố xâm lâm. Chúng ta nhân tộc cũng có bực này không màng thế sự cao nhân. Xem ra hãy tìm yêu tộc nói chuyện. Là tìm yêu tộc đàm luận. E sợ hiện tại không tốt đàm luận. Phượng tộc dù sao cũng là yêu tộc một phần. Hiện tại phượng tộc đối với yêu tộc những chủng tộc khác uy hiếp không lớn. Hừ, đợi được phượng tộc uy hiếp lớn thời điểm, yêu tộc e sợ không thể cứu vãn rồi. Chỉ sợ yêu tộc họa thủy đông dẫn. Nói chuyện đi, nhìn yêu tộc là cái gì? Nếu như có thể cùng chúng ta liên hợp tốt nhất, không muốn cùng chúng ta liên hợp, e sợ yêu tộc còn có tính toán khác. Đàm phán đội ngũ rất mau ra phát. 3 năm sau, đàm phán đội ngũ mang theo hỏa khí trở về. Yêu tộc quả thực không biết cân nhắc. Chúng ta cùng bọn họ liên hợp đây là vì muốn tốt cho bọn họ. Bọn họ dĩ nhiên từ chối. Xem ra yêu tộc có tính toán khác à. Nói như vậy, phượng tộc trưởng thành đầu tiên uy hiếp hay là chúng ta nhân tộc? Sẽ không. Chúng ta nhân tộc không hề hủ 7 tầng. Phượng tộc không đến nỗi ngông cuồng như vậy. Chỉ ít bọn họ cũng phải nắm giữ bất hủ thất tầng cao thủ. Hoặc là chờ chúng ta nhân tộc vị này không ở trên đời rồi. Nếu yêu tộc không thức thời, vậy chúng ta an vị sơn quan hổ đấu. 20 năm sau, phượng tộc phương hướng xuất hiện lần nữa kiếp vân. Thiên hạ tất cả cao thủ tựa hồ không cảm thấy kinh ngạc. Nếu như phượng tộc phương hướng không có kiếp vân, đó mới là chuyện kỳ quái. Lần này coi như là yêu tộc muốn cùng chúng ta liên thủ. Chúng ta cũng không có thể động thủ. 11 cái bất hủ. Coi như 2 cái tiến vào u bố xâm lâm. Vậy còn có 9 cái bất hủ. Đối phó như thế một phương cao thủ. E sợ thương vong không nhỏ. Thương vong là một mặt. Chỉ sợ chúng ta cùng yêu tộc liên hợp hướng về phượng tộc động thủ thời điểm. Yêu tộc sẽ bỏ lại chúng ta. Hoặc là lén lút cùng phượng tộc liên hợp. Lập tức thiên hạ thế cuộc, 3 bên thế lực cùng tồn tại cục diện đã hình thành. Cũng không lâu lắm, yêu tộc phái ra cao thủ, muốn cùng chúng ta liên hợp đối phó phượng tộc. Không thể nào, các ngươi đã mất đi cơ hội. Nhân tộc cao thủ lắc đầu một cái, sớm làm gì đi tới. Hiện tại thấy phượng tộc thế lớn, muốn áp chế, chúng ta còn không đồng ý đây. Ôi tương đương, yêu tộc một phương cao thủ yên lặng thở dài. Lúc trước nhân tộc phái ra sứ giả đi tới bọn họ yêu tộc liên hợp thời điểm. Bọn họ không chỉ có không có đồng ý, còn nghĩ nhân tộc sứ giả tin tức tiết lộ cho phượng tộc. Vốn muốn mượn đao giết người, để phượng tộc cùng loài người sớm bạo phát chiến tranh. Không nghĩ tới phượng tộc ẩn nhẫn lại. Mấy năm qua, phượng tộc cao thủ trái lại đối với yêu tộc các đại tộc quần ra tay. Liên tục cướp đoạt các loại tài nguyên. Yêu tộc bây giờ là khổ không thể tả, vốn định ngồi yên xem hổ đấu. Kết quả chờ tới là nhân gia nhìn bọn họ bị một chút tiêu diệt. Nhân tộc một phương cao thủ liếc mắt một cái yêu tộc sứ giả. Trong lòng hừ lạnh một hồi, thần thức rơi vào tình báo trên người trưởng lão. Truyền âm nói, đem yêu tộc sứ giả lý do tất cả đều trong bóng tối thông báo phượng tộc. Phượng tộc nhiều cao thủ như vậy không phải rất thiếu tài nguyên sao? Có như thế một cái cớ, trước hết để cho yêu tộc cùng phượng tộc làm lại nói. Yêu tộc cùng loài người đàm phán nhiều ngày, liên hợp chưa thành công. Trái lại tại đây đàm phán thời kỳ, phượng tộc phương hướng lần thứ 2 bạo phát một luồng trùng thiên khí tức. Phượng tộc lại có bất hủ cao thủ đột phá. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.